Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, nhục nhã. Đường Na khí tức trong người có chút lan lộn. Vừa mới mặc dù thủ công kích trước, duy nhất một lần chém ra mấy trăm đao. Cái này mấy trăm đao mặc dù đều bổ vào người áo trắng trên thân, nhưng người áo trắng phòng ngự thật sự là mạnh hơn, giống như chém vào tấm thép bên trên. Trong đó bắn ngược lực đạo trực tiếp để Đường Na khí tức trong người có chút lan lộn. Nhưng đằng sau người áo trắng lại công trở về. Đường Na đành phải từ bỏ công kích chuyển thành phòng ngự. Như vậy chịu đựng người áo trắng mấy lần công kích về sau cả người cũng không tốt. Lúc này Đường Na sắc mặt lạnh lẽo. An Ba Ki sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Cái này người áo trắng vậy mà tại đùa giỡn Đường Na. Một tiếng tiểu lạt tiêu kêu, Đường Na trong lòng lửa trực tiếp vọt tới. Nàng đã lớn như vậy thật đúng là không có bị đùa giỡn qua. Hôm nay lại bị đùa giỡn. Cái này khiến Đường Na không nhịn được sinh khí. Hắn là cái thá gì? Chẳng phải thực lực mạnh điểm sao? Quá phận. An Ba Ki nổi giận. Tốt xấu Đường Na cũng là hắn ngưỡng mộ nhiều năm như vậy nữ nhân đi. Cũng dám ở ngay trước mặt chính mình đùa giỡn nàng. Cái này còn cao đến đâu? Tuyệt không thể nhẫn. An Ba Ki hét lớn một tiếng vừa người xông tới. Trong tay hắn dẫn theo một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích nhọn lóe hàn quang hướng phía người áo trắng cái cổ trực tiếp đâm tới. Người áo trắng thì là cười lạnh một tiếng cùng An Ba Ki đánh ở cùng nhau. Nhìn hai người đánh nhau, còn lại người áo trắng cũng động. Trong nháy mắt chiến đấu toàn diện triển khai. Toàn bộ chiến trường đều là trên cái này đại lục đỉnh cấp cao thủ. Ở đây cao thủ căn bản không có thấp hơn cấp 9 thực lực. Ngay từ đầu giao thủ Đường Na bọn người liền rõ ràng ở vào hạ phong. Cái kia hai cái cấp 9 sơ kỳ thực lực đã trở thành trọng thương. Chỉ là tiếp nhận người áo trắng hai chiêu mà thôi. Hai chiêu về sau cái kia hai cái cấp 9 sơ kỳ cao thủ trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đáy hố người động cũng không đang động. Nhưng từ hô hấp của hắn đó có thể thấy được. Xác thực còn sống. Còn sống không giả. Nhưng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hiện tại liền xem như tùy tiện ra đến một sĩ binh đều có thể tùy tiện đem chém giết. Coi như về sau được cứu sống tới cũng là nửa tàn. Chỉ có cấp 9 thực lực đi không phát huy ra cấp 9 nên có sức chiến đấu. Ầm ầm. Mặt đất lần nữa sụp đổ, lại bị ném ra hai cái hố to. Hố to dưới đáy lại nằm hai cái cấp 9 trung kỳ cao thủ. Toàn thân trang bị nát thành mảnh vụn cặn bã, từng mảnh nhỏ từ trên thân hạ xuống. Hai người này còn tốt chút, tối thiểu nhất có thể động động đầu phun ngụm máu. So với cái trước ngay cả máu đều nhả không ra xác thực tốt hơn nhiều. Ghê tởm, Đường Na che ngực lui trở về. Khóe môi nhếch lên tơ máu, vừa mới ngạnh sinh sinh khiêng người áo trắng một quyền. Một quyền này xuống dưới trên người trang bị trực tiếp nát. Ngực tựa như là lắp đặt một tòa núi nhỏ, Đường Na bay rớt ra ngoài, đứng lên sau lại thối lui đến chỗ cũ. Ầm ầm, An Ba Ki thì là thảm nhiều. Ngực xương cốt trực tiếp bị đánh gãy mấy rốt. Can, nếu là những này xương cốt tại đi vào điểm liền sẽ đâm xuyên nội tạng trực tiếp tử vong. Có thể nói bây giờ bay trở về không chết đã là vạn hạnh. Thật xin lỗi a, không thể bảo hộ ngươi. An Ba Ki nhẹ nói. Nói xong khục máu này. Mặc dù như thế, nhưng An Ba Ki ngữ khí vẫn là khó được nhu hòa. Dù sao Đường Na thế nhưng là hắn yêu nhất nữ nhân. Mặc dù không chiếm được, không có gì bảo hộ không bảo vệ. Người trước quản tốt chính mình a. Đường Na che ngực. Máu trên khóe miệng tơ biến trưởng không ít. An Ba Ki nghe xong Đường Na lời này lại là tự giễu cười cười. Hiện tại cũng lúc này. Nguyên lai ngươi thật đối ta không dùng một điểm ưa thích. Chúng ta có thể đàm bên trên cái gì ưa thích. Ta lớn nhất đem ngươi trở thành một cái đại ca. Đường Na nói. Ha ha. An Ba Ki vậy mà phá lên cười tốt. Rất tốt. Đại ca cũng rất tốt. Tối thiểu nhất tại trong lòng ngươi ta còn có cái địa vị. Đường Na không có ở nhiều lời. Đều lúc này nàng đã không muốn nói thêm cái gì. Mặc dù không thích An Ba Ki, Nhưng vừa mới hắn phấn đấu quên mình xông đi lên xác thực làm được đã đủ. Những này xác thực đã đủ rồi. Cái này vị trí của đại ca liền lưu trong lòng hắn a. Đường Na nghĩ đến mắt nhìn ngã trên mặt đất An Ba Ki cũng không nói cái khác. Cái này nam nhân tự cường cả một đời. Bây giờ lại bị người nghiền ép tính đánh ngã xuống đất bên trên. Chắc hẳn lòng tự tôn của hắn đã thu vào xưa nay chưa từng có đả kích. Còn có thể đứng lên tới sao? Chết cũng muốn đứng đấy. Đường Na vươn tay. An Ba Ki gật gật đầu lôi kéo Đường Na tay. Dáng chống đỡ cái này đứng lên. Trước ngực đứt gãy xương cốt một trận đau đớn. Rất nhiều máu lại chảy ra. Cái này ngày xưa hắc ám công quốc lão đại ca. Bây giờ rơi xuống bây giờ cái này thê thảm bộ dáng. Người áo trắng vây thành một vòng. Cái kia 4 cái cấp 9 cao thủ đã được giải quyết. Hiện tại chỉ còn sót Đường Na 2 người. Đều nói hắc ám công quốc cao thủ nhiều như mây. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Chủ thượng vậy mà phái nhiều người như vậy đến đây. Một cái người áo trắng khoanh tay khóe môi nhếch lên khinh thường. Ai nói không phải cái kia. Hắc ám công quốc không gì hơn cái này. Đuổi mau ra tay cầm xuống hắc ám công quốc đi. Như vậy toàn bộ đại lục liền hoàn thành thống nhất. Một cái người áo trắng có chút vội vàng sao? Động, ha ha, người gấp cái gì? Nhìn xem tiểu cô nương dáng dấp thật là không tầm thường. Nếu không phải chúng ta thân thể. Ai? Một cái người áo trắng thở dài một cái mặt mũi tràn đầy thất lạc. Ai? Có thể như thế nào? Mấy cái người áo trắng đối hai người chỉ trỏ cái gì cũng nói. Đường Na hai người thì là cảm giác nhận lấy lớn lao khuất nhục. A, Đường Na thụ thương không phải quá nặng. Lúc này trong tay hai thanh đao tựa như là một đóa hoa sen triển khai. Đầy trời đao ảnh hướng phía người áo trắng bổ tới. Nàng nhưng chịu không được loại khuất nhục này. Cho dù chết cũng là chiến tử. An Ba Ki cũng là hét lớn một tiếng xông tới. Nhưng bị một cái người áo trắng một cước đá vào bụng dưới. Ngã trên mặt đất đau không thể dậy được nữa. Tiểu Lạt Tiêu liền là Tiểu Lạt Tiêu. Lại thời điểm này còn dám làm can. Người áo trắng một thanh ở giữa hoành ở trước ngực. Một kiếm hướng Đường Na bổ tới. Đường Na kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên người xương cốt không biết đạo gãy mất bao nhiêu rút. Can, ta nói ngươi, người ta tốt xấu là cái mỹ nữ. Ngươi tại sao có thể xuống tay nặng như vậy? Bên cạnh người áo trắng mang trên mặt cười. Là đang nói đùa, ngươi là nên đi. Ta bây giờ nhìn gặp nữ nhân ta liền tâm phiền. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Na cùng An Ba Ki ngược lại ở cùng nhau. An Ba Ki cố gắng quay đầu nhìn xem Đường Na. Tay muốn phải bắt được Đường Na tay. Nhưng vừa mới đụng phải liền bị Đường Na tránh qua. Tránh né. An Ba Ki rốt cuộc không còn khí lực đi bắt. Chúng ta phải chết. An Ba Ki hữu khí vô lực nói. Hắn lúc này đã là hơi thở mong manh. Đúng vậy a. Phải chết, hắc ám công quốc cũng mất. Đường Na lúc này ngược lại là bình tĩnh không ít. Nếu không phải nàng tại khục máu này còn tưởng rằng nàng tại ngắm sao? Không có, cái gì cũng bị mất. An Ba Ki lắc đầu chờ lấy tử vong tiến đến. Giết bọn hắn đi, hôm nay đem hắc ám công quốc cầm xuống. Một cái người áo trắng nói xong có người cầm vũ khí đã đi qua. Chờ một chút, thanh âm này mang theo thở dốc. Tựa như là cấp tốc chạy người tới thở phì phò kêu đi ra. Cái này vừa nói động thủ người áo trắng sửng sốt một chút. Chỉ gặp từ người áo trắng đằng sau đi tới một cái hơn 50 tuổi người áo trắng. Khí thế trên người có rung sóc. Hiển nhiên là vừa mới cấp tốc chạy tới. Các vị lão đại các ngươi đi làm chuyện của các ngươi. Hai người kia giao cho ta như thế nào? Trung niên nam nhân kia chắp tay trước ngực đối bốn phía người áo trắng bốn phía bái một cái. Người này tên là Phúc Thụy Tư, là Andric đế quốc quân chủ. Tại Andric bị chúa tể chiếm lĩnh về sau Phúc Thụy Tư cả ngày đi theo người áo trắng bốn phía loạn. Đi dạo, lúc đầu hắn còn đang ngủ. Nghe nói hắc ám công quốc mấy cái trưởng lão đi ra. Gia hỏa này vốn là cái sắc quỷ. Nghe xong hắc ám công quốc trưởng lão đầu tiên nghĩ đến liền là nhị trưởng lão Đường Na. Nếu như Đường Na đi ra liền không khả năng tại trở về. Giết rất đáng tiếc không bằng lưu cho mình. lúc này mới vội vã chạy đến, tới xem xét. Thật đúng là Phúc Thụy Tư, người muốn hai người này làm gì? Động thủ. Người áo trắng bỏ vũ khí xuống hỏi nói. Ai, có thể làm gì? Nam này tự nhiên ta giúp các ngươi giết. Cái này cùng cô gái này giết rất đáng tiếc. Phúc Thụy Tư đi tới. Hắn đã sớm nghe nói qua Đường Na vẻ đẹp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là đẹp đến làm người ta nín thở. Thậm chí nói Phúc Thụy Tư trực tiếp có phản ứng. Liền chút chuyện này, nhanh đưa bọn hắn kéo đi thôi. Người áo trắng cũng lười giết, trực tiếp thu hồi vũ khí đi trở về. Phúc Thụy Tư vui như điên. Tạ ơn các vị lão đại. Người cút ngay cho ta. Đường Na sắc mặt lập tức lạnh xuống. Người trung niên này có chút phát ho lâu, nam nhân lại muốn đối với mình như thế. Đường Na thậm chí đã làm tốt cắn lưỡi tự vận chuẩn bị. Cút ngay. Rơi xuống trong tay của ta còn muốn lấy để cho ta cút ngay. Phúc Thụy Tư giống to một tiếng nhào tới. Đường Na bản thân bị trọng thương, nơi đó có thể tránh thoát được, lập tức liền bị nhào tới. Ta muốn giết ngươi. An Ba Ki dựa vào một điểm cuối cùng khí lực giống lên. Ta cút mẹ mày đi. Ngươi xem như cái thứ gì? Phúc Thụy Tư nhấc chân đá tới. An Ba Ki kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài. Mắt tối sầm lại ngất đi. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.